Chương 123, Mật Đàm. Tháng 9 năm 2123, 18, 52 số lượng NG4, 368 một đồng đồng đồng, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa. Kaka, ngươi có ở nhà hay không à? Nhanh lên một chút qua đây khai môn nhà, đều đã sắp đến trưa rồi, ngươi thế nào còn không có đứng lên nha? Ngoài cửa Giang Vũ thanh âm, đem bên trong phòng đang mặc quần áo hai người dọa sợ. Hừ, đều tại ngươi. Nếu không phải là như ngươi vậy từ từ lộng, chúng ta sớm đã thức dậy, sẽ bị hiệt dây dưa thời gian lâu như vậy sao? Ngươi nói hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Cô nạn bất mãn nuốt Giang Thiên sau lưng của. Ta thì thế nào, không chậm rãi đến, ngươi phía dưới có thể hảo nhanh như vậy à? Giang Thiên bất mãn nói. Hừ, ngươi còn tranh luận, nam nhân quả thật không có có một cái tốt, ăn xong liền không đem người coi ra gì. Cô nạn cố ý vẻ mặt đau khổ nói rằng. Trong mắt cũng bắt đầu có từng tí nước mắt. Giang Thiên khẩn trương, ta vừa không có nói ngươi, làm sao cứ như vậy, ta nhận sai còn không được sao? Cổ nạn lúc này mới hài lòng gật đầu, nữ nhân mặc kệ lúc nào đều phải dụ dỗ nha. Kaka, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Bên ngoài cửa đá lại truyền tới Giang Vũ thanh âm, nàng hiển nhiên cũng có chút nóng nảy. Tới, liền tới. Giang Thiên nói với Giang Vũ, tuyên truyền giới thiệu trước ta xuyên quần áo một chút. Hả, vậy ngươi nhanh lên một chút, đừng làm cho ta nóng lòng chờ. Giang Vũ đáp ứng nói. Đến cùng làm sao bây giờ nhỉ, ngươi nói mau nha. Cô nản sốt ruột hỏi. Còn có thể làm sao, hãy nhanh lên một chút nhi thu thập một chút đi, nàng là con nít, cái gì cũng không hiểu được. Giang Thiên lúc này đã mặc quần áo đàng hoàng. Cô nản cũng một hồi luống cuống tay chân, đem y phục cơ bản quần áo nón nảy xong rồi. Cái này xử lý như thế nào? Giang Thiên dùng ngón tay chỉ trên giường sàng đan, có một chỗ địa phương, lây dính điểm một cái tinh hồng tiên huyết, tán thành một đóa xinh đẹp hoa mai ấn. Thấy được chỗ này địa phương, cô nản khuôn mặt lại đỏ lên, trắng Giang Thiên liếc mắt, cái này còn không phải của ngươi kiệt tác. Cô nản xuất ra một bả phi tiêu, thận trọng đem chỗ này từ trên giường lộng xuống dưới, bỏ vào mình nhẫn cụ trong túi sách. Ngẩng đầu, thấy Giang Thiên đang xem cùng với chính mình hơi cười, buồn bực vặn rời giường đơn. Ném về Giang Thiên, đổi một cái mới đi. Nhanh đi cho muội muội của ngươi khai môn đi. Giang Thiên bắt sàng đan, đặt ở một chỗ không dễ thấy địa phương, liền vì ngoài cửa muội muội mở cửa, gấp như vậy tìm ta có cái gì sự tình? A Giang Vũ vẻ mặt hoài nghi xem cùng với chính mình ca ca, mở một cái môn, muốn thời gian lâu như vậy, ngươi nói, có phải hay không ở các ngươi làm cái gì người không nhận ra sự tình? Hừ, cẩn thận ta đi nói cho cô nạn tỉ tỉ. Giang Vũ đẩy ra chống đỡ cửa Giang Thiên, đi vào, lúc này mới nhìn thấy bên trong ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn cô nạn. Cô nạn tỉ tỉ, thật không ngờ ngươi ở đây nhi nha. Thảo nào ca ca đùa cợt thời gian dài như vậy không phải khai môn, hai người các ngươi có phải hay không đang ở bên trong làm chuyện xấu nha, vừa lúc bị ta phá vỡ. Giang Vũ cười hì hì hỏi, làm cô nạn lập tức đỏ mặt. Giang Thiên nhìn một cái tình huống, lập tức chen vào, tiểu thí hài. Ngươi biết cái gì, ta nhưng là cùng ngươi gian tỉ tỉ thương lượng sự tình đây, cả ngày trong đầu đang suy nghĩ cái gì đây? Giang Thiên biện giải thích. Hảo hảo tốt, thương lượng sự tình, ta có không nói gì, ngươi kích động như vậy để làm chi? Di Giang Vũ mũi giật giật, ca ca, bên trong phòng của ngươi vì sao có một loại là lạ mùi vị? A Giang Thiên nghe muội muội của mình vừa nói, nhanh lên ngửi một cái, thật đúng là, ngây người ở trong phòng lâu, không chú ý ngược lại nghe thấy không được. Cô nản cũng nghe thấy đi ra, khuôn mặt lại biến đỏ. Mùi này đương nhiên là hai vị tối hôm qua điên cuồng sau đó lưu lại, hai người nhưng là vô cùng quen thuộc nha. Không có gì, chỉ là mồ hôi mùi thúi. Giang Thiên thuận miệng nói rằng, lộng một cái phi thường nhỏ phong độn nhẫn thuật, gieo này thế mùi vị thổi sạch sẽ. Hừ, hai người các ngươi nhất định làm người không nhận ra sự tình, chớ làm ta không biết. Giang Vũ nhỏ giọng thì thầm. Cái này món sự tình. Ở nơi này trùng che che giấu giấu tình huống bên dưới, thoáng hô nở tới. Ba người các hoài quỷ thai chung sống một cái an tĩnh buổi sáng, cô nản đi trở về. Không đến thời gian một tiếng, nạ gạ tổ tìm người đến mời Giang Thiên, muốn cùng Giang Thiên hảo hảo mà nói một chút. Nạ gạ tổ, ngươi tìm ta có việc? Giang Thiên đối với An An lẳng lặng tọa ở trên chủ vị mặt, suy tính vấn đề thiên đạo vẹn nói rằng. Ân, ngồi đi. Lúc này đây ta tìm ngươi tới là hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà chiếu cố cô nạn. Nạ gạ tổ mở miệng nói. Xem ra hắn đã biết Giang Thiên đem cổ nạn ăn chuyện. Cái này liền xin ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi một mực coi cổ nạn là làm muội muội để đối đãi, ta cũng sẽ giống như ngươi hảo hảo mà yêu nàng, không cho nàng chịu một chút xíu ủy khuất. Giang Thiên kiên định nói, nếu thành mình thê tử, Giang Thiên sẽ làm Ha Ho một cao y người chồng tốt nhân vật. Nạ gạ tô nhìn chằm chằm Giang Thiên nhìn đã lâu, mới mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi kỳ thực cũng có thể minh bạch, tổ chức chúng ta thực lực tuy là vô cùng cường đại, nhưng là cái này dù sao cũng là cùng ngũ đại nhận thôn đối kháng, độ khó có thể tưởng tượng được, thất bại cũng là tồn tại. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ ở chúng ta sau khi thất bại, vẫn có thể mang theo cổ nạn hảo hảo mà sống. Chứng kiến Giang Thiên kiên định gật đầu, nạ gạ tổ cứng ngắc trên mặt của cũng lộ ra nụ cười. Ta nghĩ, tổ chức chúng ta cũng không phải 100% đoàn kết, ngươi nên cũng biết ủ trí hạ mạ đạ dạ đi. Làm danh chấn toàn bộ thế giới hắc ám nhân vật, mạ đạ dạ làm sao có thể yên tâm giao ạ cắt sủ kỳ cho một mình ngươi trưởng khống. Hiện tại tổ chức chúng ta có thể nói là phân làm hai phái, đầu nhập vào mạ đạ dạ tuyệt cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, đầu nhập vào ngươi hỉ đạn. Cả cụ rủ cùng xả xô di, còn có tả hữu trôi đi không chừng ta và họ rổ xì mà dị. Lúc này đây ta hy vọng cùng ngươi nhờ một chút cái này món sự tình. Giang Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hả, ngươi không muốn liên lụy vào, như vậy tương lai ngươi cũng có thể rất hảo ở chúng ta sau khi thất bại, sạch sẽ mang theo cổ nạn thoát ly khỏi đi. Nạ gạ tổ như mày. Ta là một loại nhát gan sợ chết nam nhân sao? Giang Thiên có chút tức giận nói. Cố nạn xem ngươi làm thần ca ca, tính như vậy ngươi cũng là của ta đại cứu tử, lần này ta tốt nói cho ngươi đúng là ta muốn gia nhập các ngươi, đồng thời ta còn muốn trợ giúp ngươi bắt đầu vì đoạn tuyệt với mạ đạ dạ làm chuẩn bị. Không tốt nói với ta các ngươi không có khả năng quyết liệt, các ngươi cuối cùng mục tiêu bất đồng, quyết định các ngươi yếu quyết nữ tờ, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ta biết mạ đạ dạ có cường đại vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thực lực siêu cường. Có thể là chúng ta cũng không kém nha. Ngươi không phải có lục đạo tiên nhân gìn nghệ gẳng sao ta nhưng là sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Giang Thiên lộ ra mắt phải của chính mình, xem nạ gạ tổ sửng sốt một chút. Thật không ngờ ngươi ẩn núp sâu như vậy. Ngươi nên cũng có thật nhiều còn lại năng lực đi. Nạ gạ tổ bất đắc dĩ nói. Không sai, ta là có mình bảo lưu. Mà đạ dạ lúc này đây hẳn là nói cho ngươi. Tổ chức chúng ta dưới một giai đoạn chủ yếu nhiệm vụ, chính là muốn đi diệt thủ chỉ hạ nhất tộc đi. Ngươi làm sao biết? Nạ gạ tổ kỳ quái hỏi. Ha ha, đây là lần trước ta nghe nói sau, chính mình phân tích được. Nếu như vậy, ta rất nhanh thì có thể sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đến lúc đó, thực lực chúng ta có thể siêu việt lớp, dù cho mạ đạ dạ còn có cái gì ẩn thực lực của tàng, chúng ta cũng là có thể cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chống lại. Giang Thiên tự hào nói, như thế nào, như vậy chúng ta còn có lo lắng sao ha ha, đã lâu không có vui vẻ như vậy, ngươi thuyết phục ta, cảm ơn ngươi, Giang Thiên. Nạ gạ tổ lần đầu tiên chân thành đối với một ngoại nhân nói rằng, cái này có gì, chúng ta nhưng là người một nhà nha. Người một nhà sao đúng a hai cái thoải mái phá lên cười, một loại tình hữu nghị, thân tình cầu ở Giang Thiên cùng nạ gạ tổ trong lúc đó thành lập. Nhìn từ phòng họp đi ra. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, dần dần đi xa Giang Thiên, tuyệt thò đầu ra. Ngươi nói hai người bọn họ ở bên trong khả năng trò chuyện những gì Bạch Dệt hỏi. Ta làm sao biết, nếu không phải là sợ bị Giang Thiên phát hiện, ta đã sớm đi vào nghe lén. Hắc Dệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, mặc dù không biết nội dung, nhưng là cái này món sự tình cũng có thể nói cho Hữu Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ đại nhân chứ. Bạch Dệt nói rằng, là vâng đúng à, đi thôi. Tuyệt chậm rãi lâm vào trong lòng đất. Biến mất, phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh.